Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, giao dịch viên sai lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tin tức hạn chế ở cực nhỏ trong vòng. Không lại có bao nhiêu người biết, New York trên đảo nhỏ nghênh đón một vị tiểu quý khách. Ở tại nhà lầu 2. Cũng chỉ có mấy vị ký giữ bí mật hiệp nghị, mỗi một tháng cũng có thể dẫn đến lương cao thủ bảo mẫu có thể tiếp xúc tới nàng. Sau này có thể sẽ công khai bản thân có cô con gái tin tức. Nhưng không phải bây giờ, nếu không rất dễ dàng bị người đoán được cái gì, coi là chuyện vui. Nhưng cuối cùng vậy dính đến tai tiếng, Diệp Đông Thanh không hy vọng đứa nhỏ sau khi lớn lên biết chuyện này. Chí ít ở có thành thục tâm lý trước, tốt nhất đừng biết những thứ này. Cuộc sống lại đi lên quỹ đạo chính, tiếp liền một tuần đều không đi làm trên phương diện làm ăn chuyện. Mỗi ngày sau khi rời giường trêu chọc một chút đứa nhỏ, tâm tình rất tốt. Chỉ như vậy, tháng 2 lặng lẽ đến, Diệp Đông Thanh rốt cuộc nhớ tới giúp đứa nhỏ dạy cái tên chữ. Lục soát một đống lớn trung văn sách sau đó, cuối cùng định chữ, Dĩnh, vốn là chọn đầu là, Du, có thể Diệp Du, Nghiệp Dư, nghe ngụ ý không phải quá tốt, quả quyết bị pass rớt, tên tắt còn suy nghĩ trong, bỏ mặc như thế nào, lần đầu làm cha, loại này kích động cảm hơn phân nửa còn có thể kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Xinh đẹp quá một vị hỗn huyết cô gái nhỏ, người trưởng thành phải rõ ràng. Có một số việc thật không phải là chỉ dựa vào cố gắng liền có thể. Vận khí vậy tương đương trọng yếu. Ở Diệp Đông Thanh đối với công ty quỹ xông lên, gần đây có vị quyền hạn rất cao giao dịch viên chọc tới tay và. Bởi vì gõ sai rồi một vị con số, sau chuyện này vẫn không có thể phát hiện, đưa đến cao đến hơn 40 triệu Mỹ kim tổn thất. Hắn đã cho là thanh trừ sạch sẽ cổ phiếu. Trên thực tế cũng không có, chẳng qua là đem ngâm liền ly cà phê và người khác tán gẫu mấy câu thời gian mà thôi. Cái này thời gian hắn trong tay Google cổ phiếu một đường ngã xuống. Nhắc tới thật ra thì vẫn là kiếm tiền, nhưng vốn là vậy hơn 40 triệu đô la Mỹ là có thể rơi túi là an. Trên lịch sử bởi vì giao dịch viên sai lầm mà gây thành bi kịch không đếm xuể. Có lấy là bóng bầu dục đập phải bàn phím tổn thất gần 100 triệu. Cũng có cùi chỏ vô tình gian ấn vào bàn phím, tổn thất mấy triệu Mỹ kim. Ngay tại năm 2002 hồi đó, nước Mỹ Bestern ngân hàng một vị giao dịch viên sai lầm đem 4 triệu đô la. 4 million, bán một số tiền biến thành 4 tỷ đô la. 4 billion, ở sai lầm phát sinh trước. 600 triệu đô la cổ phiếu bị đồng ý. Mọi người cho rằng đây là làm thiên đạo dồn kỹ nghệ chỉ số ngã xuống đầu sò. Từ tin tức bên trong thấy được loại chuyện này sẽ cảm thấy rất thú vị. Hôm nay phát sinh ở mình công ty, vậy cũng một chút cũng không dễ chơi. Diệp Đông Thanh cực độ buồn rầu. Rầu gì tại nên làm sao theo các người đầu tư giải thích. Bọn họ đầu tư tiền, bây giờ tổn thất một số, tự nhiên hẳn muốn giải thích nguyên do. Biết được tin tức sau không lâu, ngồi máy bay trực thăng ra cửa, Trump Tower trên lầu chót chỉ có một bãi đậu máy bay. Đến thời điểm phát hiện có máy bay trực thăng ngừng ở phía trên. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là mượn cách vách cao ốc bãi đậu máy bay. Máy bay trực thăng cố nhiên thuận lợi, có thể nơi hạ cánh quá ít. Nhất là ở nơi này trồng cao lầu răng đầy trong đô thị. Tương lai rắn hổ mang cao ốc trên lầu chót cũng sẽ có cái bãi đậu máy bay. Trừ cái này ra còn quy hoạch cái ngắm cảnh hệ điều hành. Trước mắt đã bắt đầu thi công. Đội xây cất vào ở sau đó bắt đầu đánh nền móng. Do trụ sở chính vào được Gam Tát Tư Châu Bảo Phật Betty công ty phụ trách chủ thể xây. New York bản thổ công ty xây cất không có thực lực đó. Nhưng vậy từ trong mò được một ít nghiệp vụ. Đây là đăng Bloomberg thị trường can dự hạ mới cho ra kết quả. vị kia siêu cấp nhà giàu thị trường không hy vọng New York cao nhất lầu. Lại không có New York công ty xây dựng tham dự trong đó. Theo bảo an giao thiệp hoàn sau đó từ thang máy đi xuống. Một đường đi bộ đi tới Trump Tower cửa. Trên đường luôn có người xa lạ theo Diệp Đông Thanh chào hỏi. Còn có người hy vọng theo hắn chụp chung. Không tính là quá đáng lý do. Vì vậy không có cự tuyệt. Ở New York làm ăn. Phải theo địa phương dân chúng làm quan hệ tốt. Nếu như Thành là trong lòng bọn họ người tốt. Có thể để cho Diệp Đông Thanh bớt đi rất nhiều hơn không cần thiết phiền toái. Cũng có thể nâng cao tự thân sức ảnh hưởng. Đi tới mình sáng lập đối với quỹ xông lên ngành sau đó. Bầu không khí hiển nhiên có chút ngưng trọng. Mọi người đã biết lần tổn thất này bao lớn. Có người thất hồn lạc phách ngồi ở đó. Diệp Đông Thanh biết hắn. Chính là vị này tên là Tom trung niên giao dịch viên lầm hạn mức giao dịch. Sở dĩ dữ liệu được Google gần đây sau đó rớt. Chủ yếu là bởi vì năm ngoái tài báo không tốt lắm xem. Quảng cáo lợi nhuận sút giảm đồng thời. Những thứ khác chi tiêu lại lớn bước lên tăng. Cái này cùng Diệp Đông Thanh vậy có quan hệ. Ban đầu Diệp Đông Thanh theo Google một vị độc lập thành viên ban giám đốc có chút nhỏ mâu thuẫn. Đặc biệt chạy đến Yahoo người sáng lập Dương Chí Viễn trước mặt. Hỗ trợ bày mưu tính kế cho điểm phát triển đề nghị. Trực tiếp khiến cho được Yahoo bắt đầu tinh sao sao đứng. Phân chia ra mấy nhà chi nhánh công ty. Hơi điều chỉnh phát triển chiến lược. Hơn nữa coi trọng dạy thị trường hải ngoại. Toàn lực theo Google tiến hành đối kháng. Loại này điều chỉnh hiệu quả không tệ. Năm ngoái Yahoo hàng năm tài báo rõ ràng so Google xinh đẹp chút. Đưa đến Yahoo thị giá lớn tăng. Google lên cao tình thế bị kềm chế. Ở nhà thời điểm cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là mang đứa nhỏ. Diệp Đông Thanh vậy đang chú ý những thứ này. Vì vậy sáng sớm hôm nay an bài người bán ra bộ phận đơn đặt hàng. Trong thời gian ngắn do xem hơn đi xem không phương hướng thiên về. Không nghĩ tới điều này sẽ đưa đến một khoản số lượng tương đối lớn không cần thiết hao tổn. Tổng thể tới xem vẫn là kiếm tiền. Mới vừa kiến thương không một giúp hắn kiếm không thiếu tiền. Nhưng sai lầm chính là sai lầm. Nếu như không lầm, khoản tiền này cũng sẽ không uổng công tổn thất hết. Những năm 70 năm 80 hồi đó mọi người thích cho đứa nhỏ nổi tiếng kêu Tom. Tom Hanks, Tom Cruise những thứ này đều là phạm sai lầm vị này Tom lý lịch rất tốt xem. Từng ở năm 1997 từ Đông Nam Á thị trường chém lấy được mấy triệu đô la. Vậy chính xác dữ liệu được Internet quá nóng hiện tượng. Lợi dụng không một giúp Morgan Stanley kiếm được hơn 20 triệu USD. Thuộc về đối với quỹ xông lên nghề nghiệp lão nhân. Từ Yale sau khi tốt nghiệp đã ở nơi này được làm mười nhiều năm. Ban đầu phế chút tâm tư mới đào tới đây. Coi như là tương đối có năng lực một loại kia. Muốn nếu không cũng sẽ không cho cao như vậy quyền hạn. Trong tay điều khiển kém không hơn 600 triệu đô la tài sản. Tính luôn đòn bẩy còn có thể càng hơn. Ngô Địch tiên sinh là một bạo nóng nảy. Bị Diệp Đông Thanh từ Hoa Kỳ ngân hàng mời đi theo sau đó. Bây giờ đảm nhiệm tương tự với ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan một loại chức vụ. Mới vừa nhảy hãng tới đây không nửa tháng liền ra cái chuyện này. Mới đem Tom gọi tới phòng làm việc mắng một trận. Đại khái cũng là ở nhân cơ hội tạo uy tín. Dưới tay người không sợ hắn. Đội ngũ cũng chỉ khó khăn quản lý. Diệp Đông Thanh có thể làm công nhân cửa trong suy nghĩ ông chủ tốt. Tính khí tốt, lại có năng lực cái loại đó. Nhưng là những cao quản không thể theo công nhân viên bình thường đánh cho thành một phiến. Những chuyện này Ngô Địch tiên sinh đã ở trong điện thoại theo Diệp Đông Thanh nói qua. Giờ phút này hắn sụ mặt từ khu làm việc xuyên qua. Cũng muốn cho cái này đám nhân viên cửa làm điểm áp lực. Không thể ép được quá ác, nhưng lại không thể để cho bọn họ quá buông lỏng cái loại đó. Trong tay cũng nắm không thiếu tiền. Một cái sai lầm có thể thì biết để cho Diệp Đông Thanh cùng với những thứ khác người đầu tư tổn. thất không thiếu, muốn không nên khai trừ Tom tạm thời còn không có cân nhắc kỹ. Bất quá cho dù không khai trừ, trừng phạt nhất định phải có, hơn nữa nhất định phải tàn nhẫn một chút. Vẫn là câu nói kia, nếu không đội ngũ sẽ khó khăn mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-nối-sins-tiu-nối-tiai-n-nối-tiai-n-nối-tai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.